Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, đánh bại, thình thịch màu xanh tiểu kiếm rơi vào kim sắc chuông bọc trên. Chuông bọc mặt ngoài giống như là hồ nước một loại, xuất hiện từng tầng rung động. Thấy thế, cổ vệ đạo thần sắc không khỏi biến đổi, thần sắc hắn ngưng trọng, trong cơ thể linh khí điên cuồng tràn vào tới trong tay chuông vàng trên. Đông đông đông, liên miên không dứt chuông tiếng vang lên. Cả cái thông đạo bên trong cũng là này khổng lồ thanh âm. Từng vòng kim sắc âm ba theo chuông vàng trên xuất hiện. Liên tục không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. Âm ba cùng tiểu kiếm va chạm. Kinh người năng lượng ba động bộc phát. Chỉ thấy hai bên vách tường trên xuất hiện từng đạo vết thương. Đến sau cùng, ầm một tiếng, hai bên vách tường ầm ầm nát bấy. Này rất kinh người, vách tường vô cùng cứng rắn, cho dù là thông thiên cảnh cường giả muốn phá hư, cũng muốn phí một phen tay chân. Hai kiện pháp bảo va chạm oai, có thể nói đáng sợ, đáng chết, hắn này hồ lô không đơn giản, ta không ngăn được theo thời gian quá khứ. Cổ vệ đạo sắc mặt càng phát ra nặng nề, chỉ thấy màu xanh tiểu kiếm không ngừng phá hủy từng đạo âm ba. Hướng hắn dần dần tiến tới gần. Một cỗ bén nhọn khí tức, đập vào mặt mà đến, làm hắn toàn thân ra cũng cảm thấy đau nhói. Tàng kiếm hộ uy lực, chính là ngao vô biên ba vị vương giả, cũng bị đánh lui, cho dù cổ vệ đạo trong tay có chuẩn tiên thiên linh bảo. Cũng không phải là đối thủ, ngươi có thể ngăn được bao lâu? Ninh Giang pháp quyết một dẫn, 36 thanh kiếm hướng trung tâm nhanh chóng hội tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo dài 10 trượng cự đại kiếm mang. Này kiếm mang gần như nhồi vào cả cái thông đạo, một cỗ chém chết hết thảy bén nhọn khí tức, theo phía trên khuếch tán mà ra. Đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động, kiếm mang nhất thời bạo bắn mà đi, hung hăng đâm vào kim sắc chuông bọc trên, suy kéo, xé rách thanh âm vang lên, chỉ thấy kim sắc chuông bọc bị mũi kiếm từng chút một xé nứt ra tới. Trốn trong đó hai người không khỏi biến sắc, Sở Tinh Hồn, mau mau giúp ta, cổ vệ đạo nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng đem trong cơ thể linh khí rót vào đến chuông vàng bên trong. Bên cạnh Sở Tinh Hồn cũng là như thế, theo hai đại cao thủ cùng nhau thúc giục chuông vàng, kim sắc chuông bọc trở nên càng thêm ngưng thực một chút. Cũng là thành công đem kiếm mang ngăn trở xuống tới, bất quá loại này ngăn trở. Chỉ là một loại giằng co, liền xem ai trước chống đỡ không nối. Lúc này, lối đi chấn động, Ninh Giang một bước bước ra, thân thể như đạn pháo một loại, đi tới kim sắc chuông bọc mặt trước, tại hắn trên người, lôi đình nhảy lên, tuôn hiện mà ra, ngưng tụ ra một tôn lôi đình pháp thân. Lôi đình pháp thân quyền đầu nắm chặt, quyền trên lôi quang ngưng kết thành một cái lôi long, tại kinh thiên động địa rồng ngâm trong tiếng. Hung hăng đánh qua, thình thịch đinh tai nhức óc tiếng vang tạc nứt ra tới. Kim sắc chuông bọc chấn động không ngừng. Không tốt, cổ vệ đạo cảm thấy đại sự không ổn. Vốn là chuông bọc lực lượng liền tại cùng tàng kiếm hồ chống lại. Hai người đang giằng co không dưới. Nhưng là bây giờ Ninh Giang cũng xuất thủ công kích này chuông bọc. Một chút để cho chuông bọc áp lực gia tăng mãnh liệt. Thình thịch thình thịch thình thịch dày đặc thanh âm vang lên. Ninh Giang hai đấm liền như đạn pháo một loại. Mỗi một quyền cũng mạnh mẽ đánh vào chuông bọc trên. Tùy ý một quyền lực lượng, cũng có thể nát bấy núi cao. Nứt ra đại địa, chuông bọc mặt ngoài xuất hiện từng tầng sóng gợn. Tại hắn công kích đến, phía trên quang mang dần dần lờ mờ. Phốc suy cổ vệ đạo cùng Sở Tinh Hồn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Ninh Giang quyền kình mặc dù lớn đa số cũng bị chuông bọc đỡ. Nhưng như cũ có một phần truyền lại đi vào, chấn đắc bọn họ khí huyết dung truyền. Ninh Giang, mau mau dừng tay, ngươi là muốn cùng chúng ta trở thành tử địch sao? Cổ vệ đạo giống giận, lúc trước loại này phong khinh vân đạm tư thái đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đánh giá sai Ninh Giang, vốn là có chuẩn tiên thiên linh bảo nơi tay. Hắn từ vừa mới bắt đầu là có thể dựng ở bất bại địa phương. Hơn nữa cứu Sở Tinh Hồn, còn có thể để cho Sở Tinh Hồn mắc nợ một cái nhân tình. Ai ngờ đến Ninh Giang cư nhiên như thế sinh mãnh liệt. Đáng chết, nếu như không phải là ta không thể vận dụng tinh thần lực. Như thế nào lại như vậy biệt khuất? Sở Tinh Hồn sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm, như là có thể thúc dục tinh thần lực. Hắn thực lực có thể được đến tăng vọt, nhưng hết lần này tới lần khác Ninh Giang giống như là hắn trúng mục tiêu khắc tinh một dạng. Hắn dùng tinh thần lực công kích Ninh Giang, ngược lại sẽ bị Ninh Giang nắm trong tay. Bây giờ mới biết hối hận. Muộn, ta nói, ngươi chuẩn tiên thiên linh bảo. Ta muốn, Ninh Giang khẩu khí bình tĩnh, nhưng lộ ra một loại khôn cùng bá đạo cường thế. Răng rắc theo trên trăm quyền quá khứ, kim sắc chuông khoác lên bắt đầu xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra. Sau đó này tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều. Giống như là bất quy tắc mạng nhện một dạng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ninh Giang, ngươi khinh người quá đáng, ta và ngươi liều. Cổ vệ đạo thét dài, hắn cắn chót lưỡi, liên tiếp phun ra ba ngụm máu, rơi vào kim sắc cái chuông nhỏ trên. Vì theo, cái chuông nhỏ uy năng càng phát ra cường đại, kim sắc chuông bọc mặt ngoài, thế nhưng xuất hiện từng cái phù văn, mới vừa rồi tiếng vỡ ra. Một chút liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là hao tổn bổn mạng nguyên khí. Sao muốn khôi phục lời nói? Thiếu không được các loại thiên tài địa bảo. Cổ vệ đạo cũng là bị Ninh Giang bức đến tuyệt lộ. Không thể không làm như thế. Vô ích, phá, Ninh Giang phải trong mắt. Ánh lửa chợt lóe tại hắn quyền đầu trên. Lôi đình biến mất, chiếm lấy là một loại kim sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm sáng lóa. Bao vây tại hắn quyền trên, liền như một vòng tiểu thái dương một loại, thình thịch một quyền này rơi vào kim sắc chuông bọc mặt ngoài. Liền tại cổ vệ đạo không dám tin trong ánh mắt, toàn bộ chuông bọc ầm ầm vỡ vụn, làm sao có thể, cổ vệ đạo ánh mắt cũng gần như muốn nhảy ra, mà Ninh Giang một quyền đánh vỡ chuông bọc sau, hóa quyền vì trưởng, hướng cổ vệ đạo trước mặt kim sắc cái chuông nhỏ chộp tới. Ngươi mơ tưởng, thấy Ninh Giang muốn cướp đi hắn chuẩn tiên thiên linh bảo. Cổ vệ đạo gần như quát lên như Summoni hắn vận chuyển toàn thân tu vi. Một trưởng hướng Ninh Giang thủ trưởng phách đi. Không biết sống chết Ninh Giang trong mắt lướt trên một chút diễu cợt. Chỉ thấy hai trưởng va chạm, cổ vệ đạo thủ trưởng một chút liền bị kim sắc hỏa diễm bao Summoni a. Đây là cái gì lửa? Cổ vệ đạo phát ra một tiếng kêu thống khổ, hắn thủ trưởng tại một cái nháy mắt, liền bị đốt thành cho bụi, mà kim sắc hỏa diễm theo hắn cánh tay, tiếp tục lan tràn mà lên, thời khắc mấu chốt, hắn quyết định thật nhanh, tay trái như đao, chém đứt chính mình cánh tay phải mới vừa rơi xuống đất, liền bị kim sắc hỏa diễm cháy sạch một điểm không dư thừa. Một màn này cũng làm cho hắn hít một hơi lãnh khí. Chỉ cần nữa chậm một bước, hắn liền thân tử đạo tiêu. Vật này, thuộc về ta, lúc này. Ninh Giang một nắm chặt kim sắc cái chuông nhỏ. Thấy kim sắc cái chuông nhỏ bị đoạt, cổ vệ đạo khí gần như muốn hộc máu. Này tông chuẩn tiên thiên linh bảo là hắn lớn nhất xưa. Mất đi vật này, hắn toàn thân thực lực cũng sẽ sụt một mảng lớn. Còn ngươi nữa. Sở Tinh Hồn, tinh thần lực tại trên người của ngươi, thuần túy là lãng phí, cho ta cùng nhau lấy ra đi. Ninh Giang thủ trưởng lại hướng Sở Tinh Hồn một trào. Không, tại Sở Tinh Hồn hoảng sợ trong ánh mắt, trong cơ thể hắn tinh thần lực không bị khống chế, thoát khỏi đi ra ngoài, rơi vào Ninh Giang trong tay. Ninh Giang, thù này hận này, chúng ta nhớ kỹ. Cổ vệ đạo lưu xuống một đạo tràn đầy hận ý thanh âm. Cùng Sở Tinh Hồn nhanh chóng thoát đi. Hết chương.